kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 40, bàn về buổi săn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi giơ chiếc thìa to nhất với tâm trạng chơi với búp bê nó là lớn nhất trong số tất cả những thứ nằm đó, nhưng nhỏ hơn một thìa cà phê. Tôi đã cố gắng múc canh cho nó, nhưng nó chỉ là đuôi chuột. Fork thậm chí không thể nhấc rau diếp ra khỏi salad. Con dao có kích thước tốt, quá chậm đến mức nó không thể xuyên qua bề mặt của miếng thịt được nướng một cách trơn tru. Hay đấy, tôi lần lượt nâng các đồ dùng lên như thể tôi đang chơi một trò đùa. Và tôi chạm vào món ăn đang bốc khói trước mặt với họ. Tôi muốn xem nếu tôi không thể ăn nó, làm thế quái nào Emily lại đánh bay thức ăn khó khăn như vậy khi nhà bếp đang trong tình trạng tồi tệ như này. Nghĩ lại thì, đúng là như vậy. Ngay cả khi thức ăn ôi thiêu được phân phát, nhân viên làm việc trong bếp cũng bị đối xử tệ. Emily đã mang cho tôi cả đống thức ăn lành mạnh kể từ khi tôi đe dọa cô ấy. Ngoài ra, đôi khi tôi nói về món tôi muốn ăn, cô ấy thậm chí còn làm cho nó một cách vụng về. Tôi nên thưởng cho cô ấy khi tôi trở về phòng. Trong khi đó, tôi cảm thấy hơi tiếc cho Emily vì đã dựng lên một bức tường sắt. Ngoài ra, tôi nghĩ, nhìn những món ăn được bày biện ngẫu nhiên trên đĩa bằng mắt, tốt hơn là nên giết. Rốt cuộc, tôi không thể ăn một miếng nào một cách chính xác. Đúng như dự đoán, công tước và hai anh em không biết tôi đang ăn hay đang nghịch đồ ăn. Đây là vị trí của Penelope. Lễ hội đã kết thúc rồi. Đó là khi giờ ăn đã có phần chín mùi. Công tước mở miệng uống rượu. Nhưng tôi là mục tiêu đầu tiên. Sao không đi chơi vào ngày cuối cùng của em? Vâng, trong tâm trạng bực bội, tôi thẳng thừng trả lời. Penelope chắc hẳn đã ra ngoài vào ngày cuối cùng của lễ hội. Tôi không muốn làm điều đó, và tôi không muốn làm vui lòng công tước vì tôi thậm chí không thể chạm vào những thứ ngon lành này trước mặt tôi. Tuy nhiên, thái độ lạnh lùng của tôi ngay lập tức làm đảo mắt người đầu tiên và người thứ hai. Tôi đang chớp mắt ủng hộ. Ồ, các kiếm sĩ. Tôi nhìn lại công tước với một nụ cười chưa nở. Tôi đang bị quản chế. Chà, anh ấy đã sử dụng từ nghĩa vụ của mình trong một thời gian dài. Công tước tặc lưỡi như thể câu trả lời của tôi đang phản bác. Tôi chưa bao giờ thấy một kẻ tàn tật tuyên bố sẽ bị quản chế vì một nô lệ. Leonard mỉa mai, không ai trả lời như thể nó đã từng xảy ra. Tôi thậm chí không mong đợi ai đó sẽ bịt miệng anh ta lại, vì vậy tôi không quan tâm và tự dừng lại. Còn có lý do khác tại sao tôi gọi đi ăn trưa hôm nay. Trong khi đó, công tước nói với tôi lý do thực sự tại sao anh ấy thậm chí còn gọi tôi đến đây. Vì cuộc thi săn sắp tới, cuộc thi săn bắn, tôi cân nhắc về nội dung của trò chơi. Nó không xảy ra ngay lập tức với tôi cho dù có một điều như vậy. Nó sẽ được tổ chức một lần nữa ở khu rừng phía bắc của cung điện. Trong khi đó, Đờ Đúc duyên dáng đặt bộ đồ ăn xuống và tiếp tục nói. Như đã biết, cuộc thi săn bắn này rất có ý nghĩa. Thái tử đã quyết định thả những động vật quý hiếm đại diện cho mỗi quốc gia, bao gồm cả hoàng gia và quý tộc từ đất nước bị khuất phục bởi chiến tranh. Ánh mắt của những người ủng hộ thái tử phi tham chiến đều không thuận mắt. Vào những lúc như thế này, nên củng cố địa vị của chúng ta thì tốt hơn. Vì vậy, hôm qua, trong một cuộc họp của giới quý tộc, Eckert cũng bày tỏ ý định tham gia cuộc đi săn. Dù sao thì đó cũng là những từ chẳng liên quan gì đến tôi. Khi đang nghe dở dang bài Đờ Đúc, tôi chợt nhớ đến. Cuộc thi săn bắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong game, đế chế Inca tổ chức cuộc thi săn bắn hàng quý, gây áp lực gián tiếp lên các sinh vật quý hiếm hoặc nô lệ ở mỗi quốc gia bại trận. Tôi đã thấy một lời giải thích ngắn gọn về nền khi chơi ở chế độ bình thường. Tuy nhiên, FL đã không thể tham dự cuộc thi săn bắn vào lúc này. Điều này là do Penelope đã bí mật cho thuốc độc đề. Công chúa thực sự trở về, người đang ghen tị với sự chú ý của các nam chính. FL, người không thể tham dự cuộc thi săn bắn vì cô ấy đang lang thang. Thay vào đó, cô ấy đã nâng cao sự yêu thích của Achilles còn lại trong biệt thự. Đó là khoảnh khắc hy vọng cuối cùng của Penelope rời đi. Kể từ đó, cuộc thi săn bắn biến mất khi một người phụ nữ như người thân không thấy được những việc làm xấu xa của đế chế tàn ác đã thuyết phục được thái tử. Và ở phần cuối của Crown Prince Route, Penelope chỉ đơn giản là bị tra tấn khi tất cả những hành vi tàn bạo mà cô đã gây ra chống lại FL bị bại lộ. Đó là một sự tra tấn khi đóng băng trái tim còn sống để nó không thể chết và cho chất độc đã được nạp cho FL từng người một. Khuôn mặt của Penelope, đã bị tan chảy một cách tàn nhẫn bởi chất độc. Theo phản xạ, tôi rùng mình khi hàng loạt hình ảnh minh họa sống động hiện ra. Chính lúc đó, công tước, người đang nói về cuộc gặp gỡ quý tộc, đột nhiên quay sang tôi. Penelope, vâng vâng, tôi hoàn toàn không nghe những gì anh ta nói, nhưng tôi choáng váng và lắp bắp như một kẻ ngốc. May mắn thay, công tước xem nhẹ nó, một cuộc bỏ phiếu đã được thực hiện tại cuộc họp để dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ tham gia. Tham gia, bị cấm, con đang nghĩ gì về nó? Tôi không thể trả lời câu hỏi của công tước ngay lập tức. Nó là về cái gì vậy? Tôi không biết Penelope bị bạo lực như thế nào trong cuộc thi săn bắn. Tôi cảm thấy không ổn. Khi tôi do dự, công tước hỏi lại tôi liệu tôi có tham gia không? Nếu định tham gia, ta sẽ yêu cầu họ cắt giảm dụng cụ đi săn của con. Cha, chính lúc đó, bùm, tóc hồng đập bàn dữ dội và hét lên dữ dội. Con chó cái điên rồ đó. Không, cô gái đó, cô ấy đã làm điều gì đó vào năm ngoái, và cô ấy sẽ làm lại. Leonard, công tước đá lưỡi và gọi đứa con trai thứ hai của mình. Khi tôi nghĩ đến thời điểm mà các cô con gái của quý tộc chạy xung quanh và cầu xin tôi rằng điều đó giống như giam giữ họ trong mỗi cuộc thi săn bắn. Nhưng bất chấp sự can ngăn của công tước, Leonard giận dữ nhìn tôi cho đến phút cuối và lắc răng. Đôi mắt của anh ta đang nhìn vào đoàn xe. Trước hết, chúng ta cần tìm hiểu xem tình hình là gì. Tôi đã ra ngoài trơ trẽn như Penelope. Tôi đã làm gì? Cô hỏi vì cô không biết. Vậy nếu tôi biết, ngài có nghĩ tôi sẽ hỏi? Những lời tôi muốn bắn vào Leonard, người có một câu trả lời lén lút, lấp đầy cổ họng tôi. Nhưng tôi đã phải chịu đựng nó. Chúng ta cần biết toàn bộ câu chuyện bằng cách khiêu khích anh ta. Nhưng câu trả lời mà tôi thực sự mong muốn đã đến từ một người không ngờ tới. Tôi đã nhờ những người phụ nữ khác làm một chiếc nỏ mà họ không quan tâm. Giọng nói bình tĩnh so với Leonard khiến tôi quay đầu lại. Người đầu tiên nhìn tôi với đôi mắt xanh và thì thầm nhẹ nhàng. Người hẳn là đã quên, dù là nguy hiểm, người cũng mang theo bên người, chế ngự bọn thị vệ như dã thú chạy khắp nơi bắn giết nữ bá tước Kellyn cùng bầy của nàng trong bữa tiệc trà. Vì vậy, trong một thời gian đã có tin đồn rằng ai đó đang dạy nỏ cho một con tinh tinh điên ở Ascot. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Derek kết thúc, Leonard cười lạnh và mỉa mai. Tôi sẽ bị hủy hoại. Tôi không thể trả lời lại bất cứ điều gì vì sự bạo lực quá lớn mà tôi không thể thoát khỏi. Nhưng nó không gây ngạc nhiên và sốc như tôi đã chuẩn bị. Đúng vậy, cô ấy là nhân vật phản diện tồi tệ nhất trong trò chơi. Và cô ấy lẽ ra nên làm điều đó. Nó không say sưa như một số sự thật bạn thấy trong cuộc họp khai mạc. Nhưng nó là một dòng đủ để kiểm soát. Thôi đi, tôi chắc rằng cô ấy đã hối hận đủ rồi. Trong khi tôi im lặng, công tước ngăn hai người đàn ông bóc mẽ tôi bằng một giọng run rẩy. Đó không phải là thời điểm tôi, mặc dù tôi đã bị khiển trách. Khi hai người con trai im lặng, công tước nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị và cảnh cáo. Chắc vẫn nhớ rằng miệng của Ascot rất nặng, Penelope. Đúng vậy, lần này cha sẽ không thất vọng đâu. Tôi đã trả lời kịp thời. Tôi nghe thấy tiếng nghiến răng từ một phía để xem thuốc có đỡ hơn không. Được rồi, đó là tất cả những gì tôi sẽ nói. Công tước gõ nhẹ vào chiếc chuông trên bàn, như thể đã nói hết lời. Sau đó, cánh cửa phòng ăn mở ra và một người phục vụ với một chiếc xe đẩy vào. Đó là một món tráng miệng. Tôi thậm chí còn không ăn, đó là loại tráng miệng gì vậy? Tôi nhìn người hầu với đôi mắt u ám, mỗi người đặt một món tráng miệng khác nhau. Một người phụ nữ trung niên tên là bà Donner từ lâu đã phụ trách bếp ăn của công tước. Và đó là cách họ hiểu được hương vị của chúng trong thức ăn. Trước mặt Doug và Derek là những tách trà với chả đen, và trước mặt Leonard là một chiếc đĩa với những chiếc bánh quy làm bằng tay. Tiếp theo đến lượt tôi. Tôi không bận tâm bất cứ điều gì vì tôi vốn dĩ thích các món tráng miệng. Nó là gì? Tuy nhiên, tôi không còn cách nào khác là cau mày nhìn cái đĩa đặt trước mặt. Đó là một loại bánh sữa êm dịu. Cách chương.